Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, chương 56, xuất chiến dũng giả Thiên Ngân. Thượng, băng nhận chàm, thăng nhập trên bầu trời lam lam, trong tay không biết lúc nào xuất hiện một thanh do lam sắc băng tinh hình thành cự kiếm. Hai tay dùng sức xuống vung. Giữa không trung vô số có thể thấy rõ ràng lam sắc quang mang hóa thành từng vòng hoa mỹ. Ánh sáng hướng trong tay nàng băng kiếm ngưng kết, theo lam lam toàn lực xuống vung, một đạo hình bán nguyệt lam sắc quang nhận thẳng đến đại địa chi xà chém tới. Quang nhận đi tới chỗ, chính là đại địa chi thân rắn thể bên trên lúc trước bị đâm vào miệng vết thương. Hoàng Vinh quá sợ hãi. Đại địa chi xà phòng ngự lực mặc dù kinh người, nhưng chỉ cần vừa rời đi đất, nhanh nhẹn rất kém, bằng vào tự thân, căn bản không có năng lực tránh khỏi lam lam kia tựa như tia chớp công kích. Ngay tại hắn muốn đi cứu viện chính mình thánh thú lúc trước còn tại lam lam trong tay băng kiếm đã bắn tới trước mặt hắn. Tấn công địch chỗ tất cứu. Lam Lam kinh nghiệm thực chiến là phỉ nhĩ thẩm phán giả tự mình biết đến. Oanh, băng kiếm công kích mặc dù cường đại, nhưng bất đắc dĩ Hoàng Vinh thực lực mạnh hơn. Tại cái kia tia sáng màu vàng bao khỏa nắm đấm bên trong, băng kiếm biến thành nát bấy. Nhưng là, Lam Lam phát ra quang nhận cũng trọng chạm tại chỗ cần đến phía trên. Trong tiếng gầm giống tức giận, đại địa chi xà thân thể to lớn trên mặt đất run rẩy vọt lên, lại trùng điệp ngã xuống đất, thân thể da dày lại bị Lam Lam trực tiếp chém ra một đạo dài đến 1 mét miệng vết thương. Một cỗ máu tươi từ bên trong chảy xuôi mà ra, hiển nhiên đã bị trọng thương. Không trung Lam Lam phun ra một ngụm máu tươi, toàn lực tác dụng dưới mới miễn cưỡng khống chế chính mình không đến mức rớt xuống. Tại này chiến đấu kịch liệt bên trong, nàng siêu mức độ phát huy ra năng lực của mình, lúc này tiêu hao đã vượt qua gánh nặng của thân thể. Dù sao, theo so với mình đẳng cấp cao thổ hệ dị năng giả trong công kích đột phá mà ra, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Huống chi, nàng còn muốn đối phó đối phương thánh thú. Hoàng Vinh nhìn thấy chính mình đại địa chi xà bị thương nặng, đỏ ngầu cả mắt, tay phải vung lên, đem đại địa chi xà đưa về dị không gian, đồng thời phóng người lên, thẳng đến Lam Lam phóng đi. Lấy Lam Lam tình huống hiện tại, vô luận như thế nào cũng không cách nào lại ứng phó công kích của hắn. Mặc dù chỉ có 2 cấp chênh lệch, nhưng lại là tuyệt đối chênh lệch. Đúng lúc này, giữa không trung xuất hiện một cái thanh sắc quang mang ngưng tụ thành đại thủ, trực tiếp bắt lấy Hoàng Vinh thân thể, hoàn toàn không nhìn hắn bởi vì phẫn nộ mà bộc phát ra điên cuồng lực lượng. Cứ thế mà đem hắn kéo quay về mặt đất. Đủ rồi, 3 phút đã đến. Hoàng Vinh, đợi một lát người cấp ta dựng ngược lấy đi quay về cụ phong hàm. Người chiến đấu năng lực còn có nhất định khiếm khuyết. Kia ốc vãi trưởng khống giả không biết lúc nào đã đi tới Hoàng Vinh bên cạnh, ngăn cản hắn lại tiếp tục công kích. Thân ảnh màu xanh lam chậm rãi bay xuống, tại Lam Lam cước đạp thực địa lúc không khỏi một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất. Từ lúc chào đời tới nay, gian khổ nhất nhất chiến cuối cùng kết thúc. Ốc mã ra ra, đây coi như là ta thắng chứ. Lam Lam liền cành đều không để ý, trong mắt phun lửa Hoàng Vinh nhàn nhạt hướng phong hệ trưởng khống giả ốc mã nói. Ốc mã mỉm cười, nói, tốt, không hổ là lão phỉ nhĩ tôn nữ, trách không được hắn thường xuyên ở trước mặt ta khen ngươi. Nói mình cháu gái cỡ nào thiên phú dị bẩm, quả thật không tệ. Hoàng Vinh cả giận nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi vì cái gì trọng thương ta đại địa chi xà. Nó trên cổ một đạo kinh mạch bị ngươi cắt đứt, chí ít yêu cầu 3 tháng nghỉ ngơi. Lam Lam liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi quá ngây thơ rồi a, uổng cho ngươi còn thân là trưởng khống giả, Trong chiến đấu chẳng lẽ địch nhân còn biết chú ý không thương tổn ngươi thánh thú sao? Ngươi ngay cả mình thánh thú đều bảo hộ không được. Chỉ có thể chứng minh ngươi không xứng có được nó. Ta không thương tổn ngươi thánh thú ngươi liền sẽ buông tha ta sao? Đã các ngươi tiểu đội người có thể đem chúng ta đội trưởng đánh thành trọng thương. Ta vì cái gì không thể thương tổn các ngươi? Chiến đấu là công bình, liền ngươi này tâm lý tố chất cũng xứng làm đội trưởng. Ngươi, Tại Lam Lam bén nhọn mở miệng bên trong. Hoàng Vinh tức khắc nói không ra lời. Tức giận đến sắc mặt một trận phát xanh. Ốc Mã cười nhạt một tiếng. Nói, đủ rồi, tiếp tục tranh tài đi. Lam Lam, phía dưới các ngươi ai ra sân? Lam Lam lắc đầu, nói, ta đại biểu tiểu đội của ta chống lại lần này chắc thí. Chắc thí căn bản cũng không công bình. Bọn hắn đều là trên 30 cấp, còn có được thánh thú. Tiếp tục như vậy, kết quả cuối cùng chỉ có thể là ta đồng đội từng cái một trọng thương. Có lẽ các ngươi quyết định tiến hành này khảo nghiệm là vì để cho chúng ta đối lực lượng có càng tốt hơn nhận biết, thêm khát vọng lực lượng tăng cường. Nhưng là, đây đối với chúng ta là không công bình. Cho nên, ta cự tuyệt, nói, cũng không quay đầu lại đi hướng chính mình trong tiểu đội. Nàng tức khắc thắng được các đội hữu một mảnh tiếng ủng hộ. Liền ngay cả Thiên Ngân cũng nhịn không được phát ra reo hò. Tâm bên trong đối Lam Lam ác cảm yếu đi rất nhiều. Hắn phát hiện, tại một số thời khắc, này tính khí điêu ngoa thiếu nữ thật là có hắn đáng yêu chỗ. Ốc Mã ngây ra một lúc, cau mày nói, Lam Lam, đây là chúng ta chỗ quy định. Ngươi xem như bản minh trưởng khống giả, Tịnh không có phản đối quyền lực. Thiên Ngân đi tới dừng bước lại Lam Lam bên cạnh, nói, xin chào ngài, Ốc Mã thẩm phán giả. Vậy cái này dạng tốt, nếu như chúng ta bên này lại có thể kiên trì được một cái 3 phút. Liền mời hủy bỏ lần này chắc thí, như thế nào? Ốc Mã ngẩn người, Trúc Dung chạy tới bên cạnh hắn. Như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nói, tốt, giống như lời ngươi nói, bất quá, ta có một điều kiện, lần này ra sân nhất định phải là ngươi. Thiên Ngân vuốt cằm nói, tốt, ta liền đại biểu tiểu đội xuất chiến, vừa nói, không để ý tới thân hậu đội hữu nhóm ánh mắt kinh ngạc. Nhanh chân mà ra, đi tới hai tên thẩm phán giả trước người. Ốc Mã nghi ngờ nhìn về phía Trúc Dung. Trúc Dung mỉm cười nói. Hắn gọi Thiên Ngân là mo kia lão gia hỏa nhất tôn sùng đệ tử. Mặc dù lực lượng cũng không như thế nào cường đại, nhưng hắn nói không chừng sẽ cho chúng ta mang đến chút ít kinh ngạc. Thiên Ngân mặc dù ngoài mặt yên bình, nhưng tâm bên trong kỳ thật một chút nắm chắc đều không có. Cùng vượt qua 30 cấp dị năng giả đối kháng, hơn nữa đối phương còn có thánh thú. Chính mình có khả năng dùng chỉ có vũ trụ khí cùng cấp 16 không gian hệ dị năng thế thôi. Có thể chịu đựng 3 phút sao? Hắn không có một tia nắm chắc. Thiên ma biến, tại đang tại 3 tên thẩm phán giả tình huống dưới là tuyệt đối không thể sử dụng. Nhưng là, hắn lại tuyệt không nguyện ý chuyển. Jerry dùng sức dẫm chân. Thiên Ngân này tiểu tử cũng quá vọng động rồi. Hắn mới cấp 11. Sao có thể đại biểu đại gia xuất chiến đâu? Nếu là hắn tổn thương quá nặng liền phiền toái. Không riêng hắn như vậy. Sở hữu tiểu đội thành viên không có một cái nào nhìn kỹ Thiên Ngân. Dù sao, trong mắt bọn hắn, Thiên Ngân đẳng cấp thực sự quá thấp. Có thể là, ngoại trừ đã xuất thủ qua Lam Lam bên ngoài, bọn hắn ai lại có nắm chắc đâu. Hư nhược Lam Lam tại Dạ Hoan nâng đỡ chừng Jerry một chút. Kia người vừa rồi tại sao không đi? Mặc dù hắn là lỗ mãng, xúc động, nhưng hắn chí ít so ngươi có dũng khí. Tại vừa rồi Thiên Ngân đi ra một khắc, trong nội tâm nàng dâng lên một tia dị dạng cảm thù. Phảng phất lại thấy được ngày đó đại chiến Nại Lạc Bỉ Nhĩ Lục Diệp. Bọn hắn đồng dạng là dạng kia bá khí bức người. Jerry cười khổ lắc đầu. nhưng hắn cũng không có giải thích gì đó. Hôm qua lại sử dụng không gian dị biến thiên nhận trảm. Đến bây giờ lực lượng của hắn còn không có hoàn toàn khôi phục đâu. Lại thế nào xuất thủ? Lúc trước Lạc Nghiêm bại nhanh như vậy, cũng là bởi vì lực lượng không đủ đưa đến. Hắn có chút kỳ quái. Vì cái gì hôm nay Lam Lam vậy mà có thể bảo trì tốt như vậy trạng thái? Hắn đương nhiên không biết. Xem như phỉ nhĩ thẩm phán giả tôn nữ, Lam Lam trên người đồ tốt như thế nào lại thiếu đâu. Ốc Mã Hướng Thiên Ngân nhẹ gật đầu, nói, đã ngươi kiên trì, vậy thì bắt đầu đi. Bất quá, nếu như ngươi thua, chẳng những ngươi các đội hữu vẫn đang phải tiếp nhận trắc thí. Đồng thời, ngươi cũng đem nhận chúng ta trừng phạt, liền phạt ngươi trở về địa cầu, tước đoạt ngươi lần này tại Ma Huyễn Tinh chấp hành nhiệm vụ quyền lực. Trúc Dung nhíu mày, nói, Ốc Mã, này trừng phạt cũng quá nghiêm trọng a. Tới lão mo nơi đó không tiện bàn giao. Ốc Mã hay hắn một cái, nói, Trúc Dung, ngươi đừng quên, chúng ta là thánh minh cao nhất người thống trị. Muốn làm trái với mệnh lệnh của chúng ta, nhất định phải nhận nghiêm khắc trừng phạt. Nếu không, làm sao kẻ dưới phục tùng? Ta tự sẽ hướng mo giải thích. Tại thánh minh bên trong, quyền uy cao nhất tự nhiên là đại trưởng lão, Quang Minh thẩm phán giả Quang Minh. Tiếp theo chính là thủy hệ thẩm phán giả La Ti Phỉ Nhĩ. Lại xuống đến, chính là đã đạt đến 74 cấp Ốc Mã. Trúc Dung bất đắc dĩ lắc đầu. Hướng Thiên Ngân nói, tiểu tử, ngươi có nắm chắc sao? Hiện tại đổi ý còn kịp. Thiên Ngân ngầm cười khổ. Mình quả thật xúc động chút ít. Nhưng lúc này đang tại các đội hữu mặt làm sao có thể lại đổi ý đâu. Kiên định gật đầu, nói, Trúc Dung thẩm phán giả, xin cho ta thử một chút. Chỉ cần ta còn có thể đứng lên đến, ta liền sẽ không thất bại. Chỉ cần ta hoàn toàn thanh tỉnh, ta liền có thể chịu đựng này 3 phút. Trúc Dung không có lại nói cái gì. Hướng Hoàng Vinh tiểu đội phất, một đạo thân ảnh màu đỏ rực phi thân mà tới. Mặt không thay đổi đến tới Hoàng Vinh bên cạnh. Lạnh nhạt nói, hỏa hệ 36 cấp trưởng khống giả liên tục thỉnh giáo. Thiên Ngân tâm bên trong run lên, nói, không gian hệ cấp 16 người thao túng Thiên Ngân thỉnh giáo. Trúc Dung trong mắt lóe lên một đạo kinh ngạc quang mang. Cấp 16, chính mình không nghe lầm sao? Tới đây phía trước không phải mới cấp 11 sao? Chẳng lẽ này tiểu tử tu luyện tốc độ như chính mình Trúc Dung hạm tựa hay sao? Hắn mặc dù nghi hoặc, nhưng lúc này lại không phải hỏi thăm thời điểm. Ốc Mã hướng Trúc Dung xử cái màu sắc. Hai người cùng Hoàng Vinh cùng một chỗ phi thân tới một bên. Hỏa liễm chi biển trong nháy mắt xuất hiện tại liên túc bên cạnh. Thân thể lóe lên, ngay ngực hướng Thiên Ngân oanh đến. Thiên Ngân tâm bên trong run lên. Hắn biết rõ, chính mình căn bản không thể cùng trưởng khống giả cấp bậc dị năng giả chống lại. 3 phút thời gian, chỉ có thể bằng vào thân pháp. Thân thể bỗng nhiên lui lại. Tại hỏa diễm sắp tới người thời điểm, dùng ra di hình huyễn ảnh chi pháp, một cái lấp lóe đã đi tới liên túc phía sau. Liên túc căn bản không có quay đầu nhìn lại, song trưởng thác thiên hét lớn một tiếng, hỏa hải liên hoàn, vô số hỏa diễm từ trên người hắn dâng lên, hào quang màu đỏ rực trong nháy mắt chuyển hóa làm màu xanh đậm, chính là xanh đậm chi diễm. Ám lam sắc ngọn lửa trong nháy mắt hướng xung quanh bành trướng. Nhiệt độ cao làm cho Thiên Ngân căn bản vô pháp tới gần. Quần áo trên người đã phát ra mùi khét. Hắn xuyên cũng không phải là lúc trước kia thân chế phục, mà là một bộ thuộc về mình y phục. Chế phục bên trên hôm qua lưu lại vết mồ hôi thật là làm hắn không thể chịu đựng được. Đúng lúc này, chỗ ngực bích lục tinh thể tản mát ra một dòng khí mát mẻ. Trong nháy mắt đi khắp toàn thân, đem hỏa diễm nóng rực ngăn cản tại thể ngoại. Giai đoạn thứ 3 vũ trụ khí cuối cùng tại cho thấy uy lực của nó. to rõ tiếng kêu to vang lên. Tại Thiên Ngân vừa mới bay lên không trung thời điểm, giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một cái chiều cao 2 mét hỏa điểu. Mặc dù đó cũng không phải hỏa phượng hoàng, nhưng hỏa điểu tốc độ nhanh chóng. Tại Thiên Ngân vừa mới nhìn thấy nó thời điểm liền đã vọt tới trước người. Hai cái to lớn chân kéo lấy ngọn lửa màu lam đậm trực tiếp hướng Thiên Ngân chỗ ngực chộp tới. Thiên Ngân hãi nhiên biến sắc, biết bay thánh thú, lần này chính mình phiền phức cũng lớn. Di hình huyễn ảnh trong nháy mắt dùng ra, tại hỏa điều chân tới người sát na có thể bỏ chạy. May mắn hắn trước người bày ra vặn vẹo không gian thuẫn. Nếu không, riêng là kia ngọn lửa màu lam đậm, đã đủ để trong nháy mắt trọng thương tại hắn. Hỏa điều ở giữa không trung bay lượn, lần nữa xông đến, đồng thời, mặt đất bên trên liên tục cũng bay lên, vẻ mặt vẻ nghiêm nghị. Hai tay ở trước ngực một vòng, một cái tiếp một cái màu xanh đậm vòng lửa hướng bốn phía phi đi. Mặc dù vòng lửa tịnh không có công kích, nhưng cường đại áp bách lực lại từ chung quanh hạn chế lại Thiên Ngân thân thể. Thiên Ngân cảm giác được rõ ràng liên tục tinh thần lực đã khóa chặt chính mình. Di hình huyễn ảnh hiệu quả tức khắc yếu đi rất nhiều. Mỗi một lần tại mấy chục mét phạm vi bên trong chuyển đổi thân hình đều sẽ lần nữa đụng phải công kích. Cuối cùng tại hắn xuất hiện thời điểm hỏa điểu đã đi tới tiếp cận. Mắt thấy hỏa điểu bay tới, tại di hình huyễn ảnh đã không kịp tình huống dưới, bất đắc dĩ trung thiên tì vết hai tay trước người hợp lại, bỗng nhiên hướng về phía trước bổ ra, vặn vẹo không gian chạm đón nhận hỏa điểu trùng kích. Phù một tiếng, hỏa điểu thân thể dừng lại một chút, nhưng Thiên Ngân lại tại khi thế dẫn dắt bên trong toàn thân kịch chấn. Nếu như không phải thân thể đủ mạnh mềm dai, lần này cũng đủ để đem hắn chấn thương. Đúng lúc này, làm cho Thiên Ngân hoảng sợ cảnh tượng xuất hiện. Lúc trước liên tục phát ra từng mai hỏa vòng vậy mà nổ tung. Tất cả không trung tạo thành một cái cự đại hỏa cầu. Mà Thiên Ngân cùng hỏa điều, ngay tại hỏa cầu này trung ương, cùng phía ngoài không gian liên hệ hoàn toàn bị chặt đứt. Không gian hệ ưu thế lớn nhất lợi dụng không gian đã mất đi, liên tục cười lạnh một tiếng, hai tay đẩy về trước, hai quả hỏa cầu như là sao băng hướng Thiên Ngân oanh đến. Mà hỏa điều cũng tại bay lượn bên trong đuổi kịp Thiên Ngân thân thể. Hắn sở dĩ lúc bắt đầu không có phát động công kích cường đại nhất, chính là muốn chế tạo một cái để Thiên Ngân tuyệt đối vô pháp chạy trốn hỏa diễm không gian. Hỏa cầu bên trong không gian là nhỏ hẹp, nếu như né tránh, Thiên Ngân chắc chắn xông vào xung quanh biển lửa bên trong. Kia ngọn lửa màu lam đậm cũng không phải dễ đối phó. Bất thình lình, trong đầu linh quang nhất thiểm, hắn nhớ tới ban đầu ở Minh Hoàng Tinh lúc cùng phi điểu học được đường vòng cung. Thân thể một bên, họa ra một đạo huyền chuyển vòng tròn. Vậy mà né tránh liên tục cùng hỏa điểu tình thế bắt buộc hợp kích. Hỏa cầu phía trong độ nóng thẳng tắp lên cao. Phảng phất không gian đều đã bị thiêu đốt. Thể nội vũ trụ khí trọn vẹn tản mát ra thể ngoại. Tại Thiên Ngân thân thể xung quanh tạo thành một vòng nhàn nhạt thanh quang. Làm sao bây giờ? Hiện tại tối đa cũng chỉ mới qua một phút đồng hồ. Tại hỏa cầu này bên trong, chính mình lại như thế nào có thể lại kiên trì còn lại thời gian đâu? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.